Trọng sinh truy mỹ ký, chương 351, đánh bạc hạ, góc truyện audio.com, gian lận là thế nào? Vận may kém thì đừng có nổi giận. Tôi thản nhiên nói, được, chúng ta tiếp tục, chờ xem, Lôi Tiểu Long tức giận nói. Chia bài, cứ tiếp tục như vậy, tôi thua nhiều thắng ít, vận may đến không ngừng, số ré tần trên tay Lôi Tiểu Long đã thắng được hơn nửa. Rốt cục số ré tần trong tay Lôi Tiểu Long cũng hết. Ai nha, vận khí tốt quá, không ai thắng nổi. Lôi thiếu gia, tôi thấy cậu tốt nhất là đừng chơi nữa, nếu không thì lão bà cũng không còn đâu. Tôi cố ý nói, mẹ kiếp, mày chưa đắc ý, phong thủy luân chuyển, ai thua còn chưa biết, phục vụ sinh, đổi ré tần đem tất cả số tiền trong thẻ này đổi. Lôi Tiểu Long kích động nói, thiếu gia, người, chú Bân định nói cái gì nữa, nhưng lại bị LLT cắt ngang. Giờ phút này Lôi Tiểu Long đã thua đỏ mắt cho nên không còn để ý tới những thứ khác nữa. Lôi thiếu gia, trong thẻ hiện tại còn 270 triệu, có đổi toàn bộ ra ré tần không? Phục vụ sinh hỏi, đúng, đổi toàn bộ, Lôi Tiểu Long khàn cả giọng nói. Dạ được, xin chờ một chút, phục vụ sinh nói, nơi này là phòng khách quý, chỉ cần quét thẻ là đổi sang ré tần được, căn bản không phải chờ đợi, chỉ một lát sau, phục vụ sinh đã đem ré tần tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, tôi nhìn ré tần ở trước mặt cười cười. Hai người được bố trí cũng thua, nhưng thua không phải là tiền của bọn họ, nên bọn họ chẳng có chút đau lòng nào, nhưng việc đó lại làm cho Lôi Tiểu Long nổi điên lên, vì hắn không muốn để người khác cười nhạo mình. Người thừa kế tập đoàn Lôi thì thua tới mức không chơi tiếp được. Buồn cười, Lôi Tiểu Long ổn định lại tâm tình của mình một chút, sau đó nói. Bắt đầu đi, thời gian không còn sớm nữa, hay là một ván phân thắng bại đi. Tôi cố ý ngáp một cái nói. Được, tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là hai người bọn họ. Lôi Tiểu Long nhìn hai người kia, hai người các ngươi điên rồi, chúng tôi còn không có điên. Đánh cuộc lớn như vậy, chúng tôi không tham gia. Hai người này đều lắc đầu. Chuyện này lại hợp với ý của Lôi Tiểu Long, căn bản là Lôi Tiểu Long đang thắng, mà mục đích chủ yếu của hắn là làm sao thắng được tôi. Cho nên không thèm để ý tới người khác, hai người này không chơi lại càng tốt. Chia bài, Lôi Tiểu Long mắt đỏ hồng nói. Chỗ này của tôi có 270 triệu cộng thêm số cũ cũng được hơn 300 triệu, không bằng toàn bộ đặt một lần. Lôi Tiểu Long xem ra đã điên rồi, hắn đem toàn bộ đặt luôn một lần. Tốt, tôi gật đầu nói, như vậy là tốt nhất, chia bài thấy hai người chúng tôi không có ý kiến nên bắt đầu chia bài. Lá bài đầu tiên của tôi là một quân 8 bích, lá thứ hai là một quân 8 tép, lá thứ ba là 8 rô, lá thứ tư là 2 bích A, lá thứ năm là 8 cơ ca. Thuận tử tức là ba quân bài cùng số, Lôi Tiểu Long giờ phút này hưng phấn tới mức không thể hình dung. Hắn kích động lật lá bài hét lớn. Thuận tử, ha ha ha, Lôi thiếu gia, gấp gáp như vậy làm gì? Tôi cười một tiếng lật quân bài cuối cùng, bốn quân tám. Không thể nào, Lôi Tiểu Long trợn to hai mắt nói. Tại sao mày lại là tứ điều? Cậu là thuận tử, tôi là tứ điều thì có gì kỳ quái? Tôi kỳ quái hỏi, vận khí của mày sao lại có thể tốt như vậy chứ? Lôi Tiểu Long cả kinh kêu lên, nhưng mà đây là sự thật, thật ra thì vận khí của tôi đâu có tốt như vậy. Cũng chỉ vì thời điểm chia bài tôi dùng dị năng đánh cháo mà thôi. Tao không cam lòng, Lôi Tiểu Long nhìn mình toàn bộ tài sản của mình đều thuộc về. Góc truyện audio.com, người khác khàn cả giọng kêu lên, tao còn muốn chơi nữa, xem mày còn may mắn như vậy nữa không. Cậu còn muốn đánh cuộc, cậu lấy cái gì để đánh cuộc? Tôi cười lạnh nói, tiền của cậu toàn bộ đã thuộc về tôi rồi, cậu lấy cái gì ra để đánh cuộc? Tao đánh cuộc mạng với mày, Lôi Tiểu Long bệnh tâm thần nói, tao đặt cái mạng của tao với mày, Lôi thiếu gia, người tỉnh lại đi, ngươi làm cái gì vậy? Lão gia mà biết, chú Bân vội vàng đi tới nói, cút, chú cút sang một bên cho tôi, đừng có mà mang cha tôi ra dọa tôi. Thiếu gia tôi muốn làm gì thì làm, không mượn chú xen vào. Lôi Tiểu Long vung tay lên đẩy chú Bân bắn đi. Tốt, có tính cách, vốn mạng của cậu tôi cũng không dùng làm gì, nhưng thấy cậu nói mấy câu hào khí tôi đánh cuộc với cậu. Tôi chỉ vào số tiền trên bàn nói, toàn bộ số tiền này, chúng ta một ván phân định thắng thua. Tốt, chính hợp ý tao, Lôi Tiểu Long vỗ bàn nói. Chú Bân vốn định lấy điện thoại ra gọi cho cha của Lôi Tiểu Long, nhưng mà bảo vệ sòng bạc thấy vậy bèn mở thiết bị phá sóng. Kết quả chú Bân không làm gì được, chỉ còn cách nôn nóng ngồi trên ghế. Hắn không dám tưởng tượng lúc Lôi Tiểu Long thua sẽ như thế nào, bản thân hắn mặc dù tự tin vào công phu quyền cước rất lợi hại, nhưng mà đây là sòng bạc, bảo vệ thì nhiều, mà súng thì cũng không thiếu. Chú Bân thở dài, Lôi Tiểu Long từ nhỏ tới lớn chưa làm được gì, ngoài việc gây họa. Xem ra, nếu tới bước cuối cùng, thì đành phải đem danh tiếng của lão gia nói ra, hy vọng họ sẽ cho mình mặt mũi. Dù sao sòng bạc cũng chỉ cần tiền, họ cần bao nhiêu lôi phúc bách nhất định sẽ đáp ứng. Dù sao cái mạng của Lôi Tiểu Long, sòng bạc cũng chẳng dùng làm gì, tiền với họ là thứ tốt nhất. Nghĩ tới những thứ này, chú Bân mới bình thường trở lại. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện không may. Lúc này, người chia bài vẫn chia cho tôi trước. Đợi một chút, Lôi Tiểu Long đột nhiên quát lên. Giờ chia cho tôi trước đi. Tôi cười một tiếng, sớm biết hắn sẽ hoài nghi vấn đề này, cho nên tôi không quan tâm nói. Không sao cả, cứ làm theo ý của Lôi thiếu gia đi. Lá bài chưa lật của Lôi Tiểu Long là 10 cơ, trên tay đã cầm là di cơ, quy cơ, ca cơ, Lôi Tiểu Long đắc ý nói. Hừ hừ, để xem vận khí đến tay ai, mà trên tay tôi có là Abic ca tép, con bài chưa lật là 10 tép. A cơ Lôi Tiểu Long đã có, hắn đang mừng rỡ vô cùng. Như thế nào, ông chủ Lưu, vận khí của ngài đã chuyển hết sang cho tôi rồi. Lôi Tiểu Long hưng phấn nói, mà cây cuối cùng của tôi là di tép, như vậy tôi thua tựu chung lại cũng chỉ là hòa. Cách chương.